Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ 49 chương. Nhìn đến này tin tức, Lý Dương cũng chỉ là cười cười, hoàn toàn không có cùng nhà mình nghệ sĩ liên hệ ở bên nhau. Liền Tần Lan kia logic cộng thêm lý trí quái già, sao có thể sẽ có truy tinh như vậy đáng yêu yêu thích. Tưởng cũng không dám tưởng hảo sao. Đến nỗi vị này diễn viên fan, vậy rất khó nói, có thể là thật fan, nhưng ở đoàn phim địa vị hẳn là không cao. Rốt cuộc đương nguyên bản fan có nhất định gia vị, hoặc là bọn họ luôn mồm còn sẽ lấy fan tự xưng. Nhưng nếu là nhà mình idol thật xảy ra chuyện gì, bọn họ rất ít có giống mặt khác thiết phấn như vậy. Vì idol bôn tàu biện dài, không bỏ đá xuống giếng liền tính là không tồi, địa vị vừa lên tới. Cố kỵ liền nhiều, đương nhiên, giả fan khả năng tính lớn hơn nữa. Chân chính mục đích là muốn mượn Yến Thiên ca nhân khí thượng vị, giới giải trí. Chẳng sợ hắn cái này đương người đại diện lăn lộn rất nhiều năm. Cũng gặp qua, gặp được quá không ít sự tình, nhưng nơi này thật thật giả giả. Chỉ sợ kính chiếu yêu đều không nhất định có thể chiếu đến ra tới. Huống chi mắt thường phàm thai hắn, cho nên... Chỉ lo hảo tự ra nghệ sĩ liền hào, mặt khác, coi như xem hiếm lạ thẳng đến 5 ngày sau, Yến Thiên ca xuất hiện ở La Lan trước mặt. Ta Tân ca ngươi nghe xong sao? Không có, nàng vội vàng tăng lên kỹ thuật diễn, mỗi ngày thời gian đều bài tràn đầy, nơi nào có thời gian, ngươi còn có phải hay không ta fan? Yến Thiên ca hứng thú bừng bừng mà chạy tới, cho rằng ít nhất có thể được đến một câu lời hay. Ai biết, nàng thế nhưng như thế lãnh đạm, có điểm bất mãn mà oán giận nói. Phen nhìn thấy thần tượng liền tính không kích động, hưng phấn, cũng không đến mức như thế lạnh nhạt đi, không phải, La Lan nghe được lời này. Nhìn Yến Thiên ca, xác định hắn không phải nói giỡn. Sau đó, thập phần kiên định mà lắc đầu, nàng chính là đem đầu óc ném, cũng sẽ không truy tinh. Càng không cần phải nói là Yến Thiên ca cái này ngu xuẩn fan. Tuyệt không khả năng, cái này tiểu đoàn đội những người khác. Bao gồm Lý Dương, đều ở dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Yến Thiên ca. Người này đầu óc không có bệnh đi. Tần Lan đồng chí nơi nào biểu hiện ra nửa điểm fan bộ dáng. Thế nhưng làm hắn sinh ra như vậy hiểu lầm. Người nói cái gì, Yến Thiên ca mặt đều đen. Cường ca lừa hắn. Không có khả năng a, Cường ca tuy rằng lải nhải, nhưng trước nay liền không có đã lừa gạt hắn, liền ở ngay lúc này. La Lan di động vang lên, Tiểu Hy, này xưng hô. Vẫn là gần nhất video nói chuyện phiếm, Lâm Hy nói hai người nếu là nam nữ bằng hữu, lại thẳng hô tên, có vẻ quá mới lạ, mới sửa đổi tới ta hiện tại ở điện ảnh trong căn cứ. Người có thể hay không cho ta phát vị trí, Lâm Hy thanh âm lộ ra vui mừng. Nếu là cẩn thận nghe nói, còn có một tia khẩn trương, người đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Ta đi tiếp ngươi, La Lan đứng dậy, ở trong mắt nàng, Lâm Hy chính là yêu cầu chiếu cố, bảo hộ tiểu đáng thương. Điện ảnh căn cứ cũng là có người xấu, kẻ lừa đảo, điện thoại một khác đầu. Tiểu đáng thương Lâm Hy cười ra lúm đồng tiền. Nguyên bản tưởng gật đầu, nhưng thấy phủng hoa tươi. Không cần, ta chính mình qua đi là được. Người nếu là không yên tâm, làm bảo tiêu đại ca lại đây cũng đúng, vì cái gì nàng không được. La Lan cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu hài tử tâm tư thật đúng là khó đoán. Cũng đúng, vậy ngươi đem vị trí phát lại đây, treo điện thoại. Cười đối bên trái bảo tiêu nói. Lưu đại ca, Tiểu Hy lại đây. Phiền toái ngươi đi tiếp một chút, ta đem vị trí phát ở ngươi di động thượng, hảo, bảo tiêu đồng chí gật đầu, đầu bếp đi theo đi ra. Ngoài, đến lại mua chút rau, đến nỗi vì cái gì Lâm Hy có thể cùng Tần Lan đồng chí một cái đãi ngộ. Hắn cảm thấy lãnh đạo nói rất có đạo lý, lấy Tần Lan đồng chí nhân phẩm, hiện tại tuy rằng chỉ là nam nữ bằng hữu, nhưng chỉ cần Lâm Hy không sằng bậy, không có ngoại tâm. Về sau có phi thường đại khả năng liền sẽ là Tần Lan đồng chí trượng phu, đem Lâm Hy thân thể điều. Chị Hảo, gần nhất có thể cho Tần Lan đồng chí không có nỗi lo về sau. Thứ hai, hai người sinh hạ hài tử, kế thừa Tần Lan đồng chí ưu tú đầu óc khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít, cho nên cấp Lâm Hy chuẩn bị đồ ăn, phần lớn đều là bổ đầu óc, bị vắng vẻ Yến Thiên Ca một khuôn mặt đã xú ra phía chân trời, trong lòng phá lệ khó chịu, hứng thú bừng bừng mà lại đây. Kết quả, bị bát một chậu đến xương nước lạnh, mắt to trừng mắt La Lan, hắn cũng không tin, hắn như vậy cái đại người sống ở chỗ này, nàng còn có thể coi như không phát hiện, La Lan thật đúng là có thể, ở trong mắt nàng. Chẳng sợ bởi vì điều tra tư liệu, cũng không có tính toán đối phó Yến Thiên Ca, nhưng liền hắn có thể cùng nam nhân khác cùng nhau chia sẻ một nữ nhân cái này kỳ ba đầu óc. Nàng liền tính toán rời xa, không nghĩ bị lây bệnh, càng không nghĩ hắn dạy hư Tiểu Hy, Yến Thiên Ca. Ta còn có việc, ngươi tìm đoàn phim những người khác đi chơi đi. Trong chốc lát Tiểu Hy liền tới rồi. Vẫn là không cần nhận thức người này tương đối hảo, ngươi, lời này. So làm lơ càng làm cho nhân khí phẫn, hắn có thể nói chính mình là chuyên môn tới xem hắn sao? Không thể, chẳng sợ tức giận đến đều sắp điên mất. Muốn quăng ngã đồ vật, hắn vẫn là nhịn, mặt mũi không thể ném ở siêu, ai hiếm lạ. Nâng cằm lên, khinh thường mà nói xong này ba chữ, lúc này mới xoay người liền đi. Làm đương hồng ngôi sao ca nhạc, chẳng sợ nơi này là đoàn phim, như cụ có không ít người thực hoan nghênh hắn. Hừ, đắc ý mà nhìn thoáng qua La Lan, cũng liền nữ nhân này không biết tốt xấu, không biết tiểu gia có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà sự thật là, La Lan hoàn toàn không quan tâm hắn thế nào. 10 phút sau, bảo tiêu đồng chí mang theo Lâm Hy tiến vào, tiểu bằng hữu hai tay phủng một đại thuốc hoa hồng đỏ. Ấn hắn mặt đều đỏ bừng, ngượng ngùng lại hơi mang chờ mong khẩn trương biểu tình, thoạt nhìn vô hại, đáng yêu tới cực điểm. Mơ siêu bị người nhìn chăm chú vào, Lâm Hy tựa hồ có chút khẩn trương, đi đến La Lan trước mặt, nhỏ giọng mà nói, tặng cho ngươi. Yến Thiên Ca ở một bên nhìn, trong lòng ở chửi thầm, kia hoa hồng, vừa thấy chính là thập phần bình thường mặt hàng, màu đỏ rực, tục không tầm thường. Còn đóng gói thành tình yêu bộ dáng, khó coi thật sự, chỉ là, không biết vì sao, hắn cũng có chút khẩn trương, nhìn một màn này, thực hy vọng kia diện mạo khí chất đều kém hắn thật xa tiểu đệ đệ bị Tần Lan hung hăng mà cự tuyệt, tựa như nàng đối chính mình không khách khí như vậy. Như vậy mới công bằng. La Lan tuy rằng nói là lần đầu tiên thu được hoa, đảo cũng không có bao lớn cảm giác. Ngược lại là Tiểu Hy vẻ mặt chờ đợi, bởi vì nàng không động tác thực mau mà mất đi ánh sáng. Tiếp theo liền bắt đầu bẹp miệng, vội vàng tiếp nhận tới. Cảm ơn, ta thực thích, nói cũng không phải hoa, mà là hắn tâm ý. Lâm Hy trực tiếp lộ ra sán lạn tươi cười, Yến Thiên Ca thực không vui. Trên mặt đã mây đen dày đặc, lôi điện đan sen, mau ngồi. La Lan đem chính mình vị trí nhường ra tới. Tới cũng không nói một tiếng, ta hảo đi sân bay tiếp ngươi, ta chính là tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Lâm Hy ngồi xuống sau cười, nói, nhìn xem ngươi này một chán hãn, nếu là trên đường bị cảm nắng làm sao bây giờ? Nói, móc ra khăn giấy, cho hắn trà lau. Lâm Hy cũng bất động, ngửa đầu, tùy ý nàng xoa, hắn là ai? Yến Thiên Ca chung quy không có nhịn xuống. Rời đi phía trước hỏi một câu, Lâm Hy nghiêng đầu nhìn hắn. Trong mắt phòng bị cũng không có che giấu. Sau đó, duỗi vãn trụ La Lan cánh tay, cười nói, ta là Tiểu Lan bạn trai. Xin hỏi ngươi là, Yến Thiên Ca, hắn là nhận thức rốt cuộc thân là người trẻ tuổi. Đường hồng đại minh tinh, rất ít không quen biết, Yến Thiên Ca cười ra tiếng. Chơi đóng vai gia đình a, mặc kệ hắn. Ta đã thỉnh già, trước mang ngươi đi chỗ ở, tẩy một chút, một lát liền có thể ăn cơm mơ siêu. La Lan đương Yến Thiên Ca là người xa lạ, tự nhiên cũng liền không quan tâm hắn ý tưởng cùng tâm tình. Hảo, Lâm Hy ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng nghĩ, hắn lần này quả nhiên không có tới sai. Tiểu Lan như vậy người tốt, khẳng định sẽ có những người khác phát hiện nàng tốt, Hừ, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không làm những người khác có cơ hội thừa dịp, Lâm Hy liền như vậy ở La Lan bên này ở. Xuống dưới, đương nhiên, nghỉ ngơi hai ngày sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, ở điện ảnh trong căn cứ tìm mấy phân làm công nhật. Hắn tính toán ở chỗ này đợi cho khai giảng, Tiểu Lan nói, nếu là thuận lợi nói, lúc ấy, nàng diễn cũng giết thanh, như vậy liền có thể cùng nhau đi trở về, nhưng thật ra Yến Thiên Ca. Có thể là lần đó đả kích có chút đánh, rời đi sau liền không còn có xuất hiện quá, nghe nói lại trừ bỏ tân album, hỏa đến rối tinh rối mù thực xin lỗi, ngài bát đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung. Điền Mộng Linh buông di động, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở bên trong đảo quanh, rốt cuộc ý thức được, nàng bị kéo đen, vì cái gì, là nàng làm sai cái gì sao? Nhấp miệng, mở ra WeChat lớp đàn, nhìn bên trong đồng học tựa hồ mỗi người đều có tin tức. Cho dù là oán giận đóng phim quá vất vả, đạo diễn yêu cầu quá nhiều, rớt dây thép thật là khó chịu từ từ, nàng cũng muốn chịu như vậy khổ. Chính là lại không có cơ hội, nói ra chỉ sợ lớp người đều sẽ không tin, bởi vì tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ là bọn họ ban phát triển tốt nhất cái kia, trước kia nàng cũng là như vậy cho rằng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng rõ ràng nhận thức đại danh đỉnh đỉnh phó ảnh đế. Cũng cùng đương hồng Yến Thiên Ca là bằng hữu, vì cái gì ở nàng yêu cầu thời điểm, đều tránh nàng, không thể ở như vậy, tắt đi WeChat. Mở ra thông tin lục, một cái tên tiếp theo một cái mà xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở Vệ Cẩn Ngôn tên này thượng. Ngón tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng, vẫn là ấn xuống bát đánh kiện thượng game show 9 tháng thời điểm. Lâm Hy ở thủ đô đại học đi học, mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở về. La Lan này bộ diễn cũng đã đóng máy, đảo không phải nói không có kịch bản, chỉ là, La Lan thích nhân vật. Lý Dương cảm thấy nàng hiện tại kỹ thuật diễn không tốt. Có thể diễn, đừng nói La Lan ghét bỏ. Chính là Bảo Tiêu 6 người đoàn đều cảm thấy quá ngốc. Không thích hợp, sẽ dạy hư Tần Lan đồng chí chỉ số thông minh, vì thế. Lý Dương chỉ phải nhận mệnh mà cho hắn chọn cái loại này xuất diễn thiếu. Lại có thể tôi luyện kỹ thuật diễn nhân vật, như vậy vô luận là làm bồi diễn hắn, vẫn là đoàn phim lão tiền bối. Diễn viên gạo cội, đều có thể hơi chút nhẹ nhàng một ít, ngươi không phải nói ta tôi luyện kỹ thuật diễn quan trọng. Nhất sao, La Lan có chút khó hiểu, ngươi quá nhàn, Lý Dương đem game show đại khái mà nói một lần. Đại khái ý tứ chính là làm ở màn huỳnh quang ngăn nắp lượng lệ các minh tinh. Xuống nông thôn, đi thể hội một chút lao động vất vả, này có ý tứ gì? Nói cho đại gia, sinh hoạt không dễ dàng. Hảo hảo quý trọng hiện tại, Lý Dương tạm dừng một chút. Lại bổ sung một câu, còn có chính là không cần lãng phí lương thực, ta trước nay liền không có lãng phí quá, La Lan mở. Miệng nói, đó là bởi vì ngươi có thể ăn, Lý Dương nhìn nàng. Không nghĩ lại vô nghĩa, một câu, có đi hay không, đi, La Lan gật đầu. Nàng có thể nói không đi sao? Vừa mới Lý Dương nhưng nói. Hắn đã đem này công tác cấp kế tiếp, tuy rằng đi thời điểm. Lý Dương dặn dò rất nhiều, nhưng nghĩ có chút khả năng đối nàng khó khăn quá lớn. Liền tổng kết quan trọng nhất một cái, tuyên truyền chính năng lượng, đây là cần thiết, nàng thích diễn viên cái này chức nghiệp. Game show, Lý Dương nếu kế tiếp, nàng cũng sẽ đi làm. Bất quá, Lý ca, ta còn là muốn hảo hảo diễn kịch. Lần sau liền không cần tiếp như vậy tiết mục, Lý Dương sửng sốt, ngươi không nghĩ hồng. Cũng không có không nghĩ, có thể hồng liền hồng, không thể liền tính, đối cái này nàng cũng không có chấp niệm. Một siêu tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.